Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, phần 108, chung quanh hơn 20 người, có thể tới nơi này đều là ở thương vòng có thân phận. Thả La Kiện đi theo La Phụ ra tới vừa lúc nghe thấy những lời này. Sắc mặt thật không đẹp, Lâm Tư Nghiên tức giận nói, Tư Đồng, không chứng cứ nói thỉnh không cần nói bậy. Ta giữ lại truy cứu pháp luật trách nhiệm quyền lực. Lâm Tư Nghiên hung hăng mà trừng mắt nhìn Từ. Tử Phàm liếc mắt một cái, trong lòng phân phó hệ thống, làm hắn hôn mê, nhanh lên, hắn dám nhục nhã ta, ta liền phải làm hắn trở thành toàn võng chê cười. Mau, hệ thống, tốt, ký chủ, Từ Tử Phàm đem điện thoại sủy trở về trong túi. Kỷ Nhã Văn thu được hắn tin nhắn, không cần hoảng loạn. Xử lý tốt sở hữu sự, ngươi có thể, Kỷ Nhã Văn nháy mắt sở hữu thần kinh đều căng chặt lên. Đang muốn sờ phòng lang bình xịt, liền thấy Tư Tử Phàm không hề dự triệu mà nhắm mắt lại lâm vào hôn mê. Kỷ Nhã Văn nuốt xuống vọt tới bên miệng tiếng kêu, ôm chặt Tư Tử Phàm, bình tĩnh mà đối bốn gã bảo tiêu nói. Chủ tịch hai ngày hai đêm không chợp mắt, quá mệt mỏi. Đưa hắn về nhà, bốn gã bảo tiêu đỡ Tư Tử Phàm tiến thang máy. Các nàng năm cái nữ nhân vây quanh Tư Tử Phàm, người khác cũng thấy không rõ Tư Tử Phàm rốt cuộc làm sao vậy. Vừa nghe Kỷ Nhã Văn nói còn tưởng rằng hắn chính là mệt mỏi làm người đỡ đâu. Cũng chưa nhìn kỹ, Lâm Tư Nghiên ngẩn ra hạ, lại tưởng nói chuyện đã không kịp, nàng chạy nhanh cùng hệ thống dò hỏi, thế nào, chụp được ảnh chụp không? Truyền tới trên mạng đi không? Hệ thống, ký chủ, xuất hiện một chút trục trặc, ta vô pháp ở trên mạng làm bất luận cái gì sự. Lâm Tư Nghiên, cái gì, đây là có chuyện gì? Ngươi như thế nào mỗi lần đều rớt dây xích? Ngươi còn có thể hay không có điểm dùng? Hệ thống, ký chủ, trước mắt đang ở bài tra trục trặc, xin chờ trong chốc lát, này một sau đó liền chờ tới rồi 15 phút sau. Mà lúc này Tư Tử Phàm đã tỉnh táo lại, đem tên của mình cùng sở hữu tương quan xưng hô thiết thành cấm từ. Mặc kệ hệ thống phát cái gì ngôn luận đều sẽ bị kiểm tra đo lường đến. Sau đó bị dây xóa, hệ thống không tra được cái gì vấn đề, bởi vậy có cái không thể hiểu được phỏng đoán. Hệ thống, ký chủ, có thể hay không là bởi vì ngươi công kích khí vận chi tử số lần quá nhiều. Đối hắn tạo thành quá lớn thương tổn, thế cho nên chúng ta làm cái gì đều không thành công. Hắn dù sao cũng là thế giới này khí vận chi tử. Người vẫn luôn thực trực tiếp thương tổn hắn, khả năng sẽ bị thế giới pháp tắc bài xích. Lâm Tư Nghiên, ngươi nói cái gì, ngươi đều không xác định sự, ta như thế nào biết. Lâm Tư Nghiên lần đầu tiên phát hiện hệ thống kỳ thật có rất nhiều tệ đoan. Cũng không phải không gì làm không được, nàng từ trước đem hệ thống coi như bàn tay vàng, coi như chính mình cường đại nhất dựa vào, coi như không thể chia lìa thân mật nhất đồng bọn, hiện tại phát hiện cũng không phải, này quá điên đảo nàng nhận chi, nếu hệ thống không có nàng tưởng tượng đến như vậy lợi hại, kia nàng còn có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? La Kiện bất mãn mà đi đến Lâm Tư Nghiên trước mặt. Ngươi đi cái gì thần? Hắn hạ giọng ở nàng bên tai chất vấn, chẳng lẽ ngươi còn đối cái kia họ Từ nhớ mãi không quên? Lâm Tư Nghiên lập tức lộ ra tươi cười, sao có thể, ta chính là khi hắn nhục nhã ta, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, ngươi còn không biết trong lòng ta chỉ có ngươi sao, bằng không làm sao như vậy giúp ngươi? La Kiện hừ nhẹ một tiếng, không nói cái gì nữa. Hắn hiện tại đối Lâm Tư Nghiên hảo cảm độ đã lên tới 90. Là thật sự yêu nàng, sẽ ghen, sẽ không cao hứng lại sẽ không thật sự quái nàng, tự nhiên nhiều rất nhiều bao dung. Lâm Tư Nghiên cùng hắn cùng nhau đi theo La Phụ phía sau đi. Yên lặng hỏi hệ thống, Tư Tử Phàm hảo cảm độ là nhiều ít. Hệ thống, không phân, Lâm Tư Nghiên, không phân chính là thấp nhất phân đi. Hệ thống. Hảo cảm độ có phụ phân, nhưng cơ bản vô dụng xứ sở lấy không thuộc về tự mang công năng. Nếu ký chủ yêu cầu tuần tra phụ phân tình huống, có thể mua sắm cái này công năng, 5 vạn tích phân, Lâm Tư Nghiên, như vậy quý, hệ thống, nếu hảo cảm độ đạt tới phụ phân, đó chính là hoàn cảnh thực ác liệt. Loại tình huống này phụ phân cụ thể chỉ số đối công lược giả ý nghĩa sẽ thập phần quan trọng. Bởi vậy yêu cầu 5 vạn tích phân, ký chủ, tích phân định giá đều là nhất công bằng, thỉnh không cần lại nghi ngờ việc này. 5 vạn tích phân nhiều như vậy, Lâm Tư Nghiên đương nhiên sẽ không mua, nàng vừa mới lại lãng phí 5 vạn 2 ngàn, ngẫm lại đều đau lòng, nàng không bao giờ sẽ dùng tích phân. Tư Tử Phàm vẫn luôn cho nàng nhớ kỹ tích phân đâu. Đánh giá nàng chỉ còn hơn 40 vạn tích phân, tâm tình phi thường hảo. Kỷ Nhã Văn xem hắn tỉnh lại vẫn luôn ở vội, liền an tĩnh mà chờ đến hắn vội xong mới ra tiếng. Chủ tịch, ngươi cảm giác thế nào? Dùng không cần kêu tư nhân bác sĩ về đến nhà nhìn xem. Tư Tử Phàm thu hồi di động cười nói. Không cần. Ta một chút việc đều không có. Đúng rồi, chúng ta đi phòng nghiên cứu nhìn xem đi. Lâu như vậy, hẳn là có điểm thành quả đi. Ta cũng tưởng theo chân bọn họ tán gẫu một chút tốt. Chủ tịch sau khi hôn mê liền đi phòng nghiên cứu. Quả nhiên lão bản hôn mê cùng tinh thần lực có quan hệ. Cho nên Lâm Tư Nghiên sẽ dị năng sao? Quả nhiên là cái nguy hiểm nhân vật. Tư Tử Phàm đối nghiên cứu thành quả vẫn luôn thúc giục thật sự cấp. Đưa tiền cũng cấp đến hào phóng. Sở hữu nghiên cứu nhân viên đều thực ra sức mà ở chiều hắn định ra phương hướng nghiên cứu. Nhưng chính là kém như vậy một chút. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Trần Tiến Sĩ cũng cảm giác được Tư Tử Phàm không phải người xấu. Nghiên cứu này đó cũng không có cái gì ác ý. Lúc này mới chân chính đem hắn coi như lão bản. Càng ngày càng giống người một nhà, Tư Tử Phàm đem Trần Tiến Sĩ cùng nghiên cứu từ trường. Nghiên cứu tâm lý học chuyên gia gom lại cùng nhau, cùng bọn hắn miêu tả bị tinh thần lực ảnh hưởng lúc sau cảm giác. Bọn họ trống rỗng tưởng tượng đương nhiên là có sở lệch lạc. Tư Tử Phàm là rõ ràng chính xác mà cảm thụ quá rất nhiều lần hệ thống tinh thần lực. Hắn dùng nếu bị tinh thần lực công kích có thể hay không như vậy cách nói. Đem chính mình bị ảnh hưởng cảm thụ cẩn thận miêu tả cho bọn hắn nghe. Hắn cũng không sợ bọn họ nói ra đi. Rốt cuộc hắn chỉ là giả thiết, nhiều lắm tính ảo tưởng đến tương đối thật mà thôi. Này ba người đều là Tư Tử Phàm dụng tâm chân tuyển ra tới nhân vật. Bọn họ chỉ đối nghiên cứu cảm thấy hứng thú, một chút không có ngoại tâm, nghiêm túc nghe Tư Tử Phàm nói xong liền kịch liệt mà thảo luận lên. Ba người lĩnh vực bất đồng, nhưng ở tinh thần lực phương diện lại có một bộ phận giao thoa. Từng người luận điểm cùng phỏng đoán lại kết hợp Tư Tử Phàm miêu tả. Làm cho bọn họ phát ra rất nhiều linh cảm ni, đặc biệt là phòng nghiên cứu phía trước đã. Nghiên cứu ra một chút thành quả, ở cái này cơ sở thượng, lần này bọn họ thật sự có thực rõ ràng ý nghĩ tìm được phương hướng rồi. Ba người gấp không chờ nổi mà hồi phòng nghiên cứu điều chỉnh phương hướng tiếp tục nghiên cứu. Tư Tử Phàm tắc mang theo Kỷ Nhã Văn trở về chính mình biệt thự. Kỷ trợ lý, La Thị bắt được cái kia hạng mục, không sai biệt lắm quá 2 tháng chờ hắn đầu tư khoản đầy đủ lúc sau liền sẽ ra vấn đề. Chúng ta muốn lợi dụng này 2 tháng thời gian làm đầy đủ chuẩn bị. Ở La Thị xảy ra chuyện thời điểm. Thu mua La Thị, Kỷ Nhã Văn lần này không che giấu trụ chính mình kinh ngạc. Thu mua La Thị chỉ so Tư Thị kém một ít, cũng là cái đại tập đoàn. Nàng cho rằng lão bản chỉ là muốn cho La Thị nguyên khí đại thương. Ngắm bắn một lần vớt điểm đồ vật, không nghĩ tới lão bản cư nhiên muốn thu mua La Thị. Lão bản tâm lớn như vậy, này đó đều là La Thị lỗ hổng. Người trước nhìn Simonser, Tư Tử Phàm lấy ra chuẩn bị một đoạn thời gian văn kiện. Đây là hắn từ xuyên qua lại đây liền bắt đầu chuẩn bị. La Thị dựa sao chép các loại rực rỡ sinh ý lập nghiệp. Gần mấy năm sao chép nhiều nhất chính là Tư Thị sản phẩm. Còn thường xuyên dùng bỉ ổi thủ đoạn, hắn sao có thể cho phép La Thị lại tiếp tục làm đại. Vốn dĩ hắn chính là phải đối phó La Thị. Lâm Tư Nghiên đi La Gia làm những cái đó động tác nhỏ vừa lúc giúp hắn hố La Thị một phen. Tốt như vậy cơ hội đương nhiên không thể bỏ qua. Cũng không biết Lâm Tư Nghiên đã biết này đó có thể hay không khí hộc máu. Tư Tử Phàm nhìn mắt đồng hồ, nói, Kỳ trợ lý, mau đến bữa tối thời gian, trải vuốt lại kế tiếp công tác khả năng yêu cầu vội đến đã khuya. Đêm nay ngươi liền ở phòng cho khách nghỉ ngơi đi, bữa tối ngươi muốn ăn cái gì nói cho đầu bếp một tiếng. Không cần khách khí, muốn ở tại lão bản trong nhà a. Kỷ Nhã Văn mỉm cười đáp, tốt, chủ tịch chương 123 công lược giả cút đi sắp đến bữa tối thời gian thời điểm. Đầu bếp đột nhiên thực nôn nóng mà tới tìm Tư Tử Phàm xin nghỉ. Nàng mẫu thân ở trong nhà quăng ngã gãy xương, nàng cần thiết lập tức đi bệnh viện. Đây là đại sự, Tư Tử Phàm lập tức cho nàng chuẩn giả. Làm nàng không cần sốt ruột trở về công tác, hảo hảo ở bệnh viện chiếu cố lão nhân gia, còn công đạo nàng nếu có kinh tế khó khăn có thể tìm hắn. Đầu bếp cảm kích mà rời đi, Tư Tử Phàm đối Kỷ Nhã Văn nói, có thể thỉnh mặt khác hai cái người hầu làm bữa tối. Bất quá các nàng làm được không tốt lắm ăn, bằng không chúng ta kêu cơm hộp. Kỷ Nhã Văn luôn luôn là rất ít ăn cơm hộp. Cảm giác không có chính mình làm khỏe mạnh, nàng nghĩ đến Tư Tử Phàm phía trước mới vừa hôn mê quá. Cũng không biết có hay không thương đến thân thể, lúc này nhất hẳn là bổ một bổ, liền xung phong nhận việc mà đứng lên. Chủ tịch, ta sẽ nấu cơm, hôm nay bữa tối ta tới làm đi, làm ngươi nếm thử tay nghề của ta. Tư Tử Phàm mỉm cười nói. Hảo a, ngươi thật là toàn năng, như thế nào cái gì cũng biết. Chủ tịch ngươi mới là cái gì cũng biết, ta đi theo bên cạnh ngươi cũng không biết học nhiều ít đồ vật. Vừa lúc hôm nay có cơ hội, ta phải hảo hảo làm một đốn bữa tiệc lớn cảm tạ chủ tịch. Kỷ Nhã Văn lén cùng Tư Tử Phàm ở chung. Đến lâu rồi, nói chuyện cũng không như vậy cứng nhắc, nhiều vài phần thiếu nữ nghịch ngợm hoạt bát, Tư Tử Phàm mang nàng đến trong phòng bếp cho nàng chỉ tủ lạnh. Nồi chén đại khái vị trí. Bất quá hắn cơ bản chưa đi đến quá phòng bếp, không phải rất rõ ràng, ngược lại càng giống cái khách nhân. Kỷ Nhã Văn cười nói, chủ tịch ngươi đi vội đi, phòng bếp đại đồng tiểu gì, ta chính mình có thể thu phục, chờ một chút làm tốt, ta đi kêu ngươi ăn cơm đi. Tư Tử Phàm dựa vào cạnh cửa nhìn nhìn, thấy Kỷ Nhã Văn mang lên tạp dề động tác rất quen thuộc bộ dáng, mới dặn dò nàng cẩn thận một chút. Yên tâm lên lầu, Kỷ Nhã Văn thực sẽ nấu cơm, nhưng nàng là lần đầu tiên cấp trừ bỏ chính mình bên ngoài người nấu cơm ni nàng chuẩn bị bốn. Đồ ăn một canh, đều là bổ thân thể, nghĩ vậy là cho nàng nhất sùng bái nam thần làm, Kỷ Nhã Văn liền đánh lên hoàn toàn tinh thần, đặc biệt dụng tâm mà làm tốt mỗi một cái bước đi. Vô luận là kỹ thuật sắt rau vẫn là hỏa hậu đều nắm giữ đến đặc biệt hảo. Còn hảo hảo bày cái bàn, có thể nói là nàng làm được tốt nhất một lần, nàng kêu Tư Tử Phàm xuống dưới ăn cơm, trong lòng tràn ngập chờ mong lại vẫn duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Chỉ có thường thường phiêu hướng Tư Tử Phàm ánh mắt tiết lộ một chút cảm xúc. Tư Tử Phàm xem nàng như vậy nhịn không được lộ ra điểm ý cười. Cảm thấy nàng lúc này mới có điểm tiểu nữ sinh bộ dáng. Hắn gấp gần nhất đồ ăn nếm một ngụm. Đồ ăn mới vừa vào khẩu, hắn liền kinh ngạc mà nhìn về phía Kỷ Nhã Văn, ăn rất ngon, ngươi chủ nghệ lại là như vậy hảo. Kỷ Nhã Văn không tự giác mà cười rộ lên, chỉ là việc nhà tay nghề, ta tương đối thích mỹ thực, chính mình mỗi ngày ở nhà làm ni chủ tịch ngươi nếm thử này vài đạo đồ ăn. Đều là ngươi thích ăn, bốn đồ ăn một canh tất cả đều là Tư Tử Phàm thích khẩu vị. Tư Tử Phàm từng cái nếm một lần. Cười gật đầu, đặc biệt ăn ngon, Kỷ trợ lý, ngươi có thể đi khảo đầu bếp cấp bậc giấy chứng nhận. Giống nhau nhiệt tình yêu thương công tác người cũng chưa cái gì thời gian cùng tinh lực cố ra. Thậm chí căn bản là không thích, không nghĩ tới ngươi đa tài đa nghệ như vậy, ngày thường thật là nhìn không ra tới, không có biện pháp. Theo một cái đa tài đa nghệ lão bản. Ta cũng đến nhiều học mấy tay mới có thể không rơi quá xa a. Kỷ Nhã Văn khai cái vui đùa cũng động. Khởi chiếc đũa, chính mình làm đồ ăn bị sùng bái người tán thành, làm nàng từ đáy lòng sinh ra một cổ sung sướng cảm ơn. Ni Tư Tử Phàm dương mắt liếc nhìn nàng một cái, khả năng bởi vì nàng vừa mới làm xong cơm, tóc, quần áo đều không có ngày thường như vậy không chút cầu thả. Nhiều rất nhiều ở nhà hơi thở, có vẻ thực ôn nhu, hắn ăn ăn ngon đồ ăn, tâm thần hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Từ xuyên qua đến thế giới này, hắn mỗi ngày đều ở cân nhắc như thế nào đối phó công lược giả cùng hệ thống. Cân nhắc đối phó thương nghiệp kình địch, vẫn luôn đều căng chặt sợ mắc mưu người khác, giống như vậy nhẹ nhàng mà nói chuyện phiếm, hưởng thụ mỹ thực, vẫn là lần đầu tiên. Đồ ăn cùng canh đều là bổ thân thể, kỳ trợ lý không đơn thuần chỉ là quan sát hắn ngày thường thích khẩu vị, còn cẩn thận mà nhớ kỹ cho hắn bổ thân thể, làm hắn trong lòng có một loại ấm rào rạt cảm giác. Chính là một loại, làm đơn điệu trống trải trong nhà biến ấm áp cảm giác. Nếu đổi thành người khác, khả năng hắn sẽ không có loại cảm giác này. Hoàn toàn là bởi vì kỳ trợ lý này mấy tháng đã thành hắn bên người nhất đặc thù người. Mới có thể làm không khí nhẹ nhàng như vậy. Thật giống như có đồng bạn. Bọn họ cùng nhau phấn đấu. Không hề là hắn một người đơn đả độc đấu. Bọn họ cùng nhau chia sẻ những cái đó bí mật. Hắn thậm chí hai lần đều đem tự thân an nguy giao cho nàng. Mà nàng đối hắn cũng thực sùng bái cùng duy trì. Bọn họ là cho nhau tín nhiệm mà ni từ trước hắn không cảm thấy chính mình yêu cầu đồng bạn. Nhưng hiện tại, hắn phát hiện ở cái này tồn tại không biết uy hiếp hệ thống thế giới. Bên người có như vậy một cái đồng bạn cảm giác đặc biệt hảo. Hoàn toàn đạt tới một thêm một lớn hơn hai hiệu quả. La thị bên kia ở cuồng hoan chúc mừng, Tư Tử Phàm cùng Kỷ Nhã Văn bên này cũng ăn một đồn ấm áp nhẹ nhàng bữa tối. Tư Tử Phàm còn khai một lọ rượu vang đỏ, cùng Kỷ Nhã Văn cùng nhau chúc mừng lần này cùng La Thị đối chiến thắng lợi. Kỷ Nhã Văn thật cao hứng, uống lên không ít rượu, bất quá sau khi ăn xong đến thư phòng công tác khi, nàng nhìn một chút không có say, nàng công tác thập phần đầu nhập, đầu óc đặc biệt thanh tỉnh, cùng Tư Tử Phàm hai người phối hợp nhanh chóng lót thuận sở hữu có thể ngắm bắn La Thị nhược điểm. Vẫn luôn công tác đến rạng sáng hai điểm money sự tình đã không sai biệt lắm chuẩn bị cho tốt. Tư Tử Phàm cuối cùng định ra thu mua La Thị mấy bước to sậu. Nhìn xem biểu nói, đã khuya, ngày mai lại tiếp tục đem cái này phương án hoàn thiện một chút. Hôm nay liền đến nơi này, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Hết chương.